Hồng Liên Bảo Giám, chương 1202, tăng lên trước khi chiến đấu, 2, góc truyện audio.com, nhưng mà Quang Minh Thần giáng thần dụ thời điểm mở ra cuộc chiến thần phạt thì những quý tộc này đều hội tụ bên người quốc vương. Thời điểm không có đường lui, nhân loại phi thường đoàn kết. Thần linh uy hiếp rất mạnh cho rằng cuộc chiến thần phạt sẽ chết rất nhiều người. Tô Kính lúc này tách quân đội ra, mời đám người Mộ Ngân Mâu tới, 5 người chạy tới Vương Thành Phạm Quốc mang 80 vạn quân đội, tăng thêm Phạm Quốc có thể cung cấp đại khái 40 vạn quân đội, tổng cộng 120 vạn đại quân, bọn họ sẽ là quân đội quyết tử chiến với Quang Minh Thần. Tin tức này khuếch tán đến các quốc gia chung quanh đều dục dịch sĩ binh đều tập trung vào biên giới Phạm Quốc. Thời điểm cuộc chiến thần phạt diễn ra bọn họ không tham dự vào, bởi vì Quang Minh Thần không được phép người khác động thủ. Nhưng sau cuộc chiến thần phạt kết thúc Quang Minh Thần khẳng định cần nghỉ ngơi, khi đó cơ hội tới. Đến lúc đó xâm lấn Phạm Quốc vô cùng dễ dàng. Tô Kính tay cầm kim ấn, tinh tế nhận thức lực lượng trong kim ấn. Trong kim ấn phong ấn một thần linh cường đại, thần linh này hẳn là thần linh ra đời tại bản thổ Phạm Quốc, thậm chí có thể là thủ hộ thần của quốc gia này. Bởi vì trong trạng thái bị phong ấn, Quang Minh Thần sẽ không phát hiện thần linh này tồn tại. Tô Kính suy nghĩ nên thả thần linh này ra ngoài hay trực tiếp ăn tươi đây. Hắn thương lượng với Tô Mộ cười nói, thần linh mạnh hơn nữa cũng chỉ là một đám tay chân của ca ca còn chưa hẳn nghe lời. Không bằng cho ta hấp thu hắn, ta có thể tu thành Lôi Long Thần Ấn. Lôi Long Thần Ấn, Tô Mộ vén tay áo lên cho Tô Kính xem nàng chín yêu văn, nói. Hấp thu thần linh cường đại này, chín yêu văn của ta lập tức tiến hóa thành yêu tộc thần văn, tiến cảnh của ta sẽ tăng theo, một khi luyện thành thứ này, cảnh giới của ta mới có thể vững chắc, sẽ không bị bất cứ nhân tố ngoại lực nào ảnh hưởng. Chỉ là như vậy đã là thiên đại phúc khí, huyết mạch của ta cũng có khả năng thoái hóa. Tô Kính lúc này giao kim ấn cho Tô Mộ, thứ này quốc vương Phạm Quốc không biết có công dụng gì, chỉ biết là biểu tượng quốc gia, vì thỉnh cầu Tô Kính trợ giúp nên giao cho Tô Kính. Tô Mộ vui vẻ thu hồi kim ấn, lập tức đi vào sâu trong thần mộc hạm luyện hóa. Kim ấn này có phẩm chất chỉ tương đương đạo khí mà thôi, bên trong phong ấn thần linh còn mạnh hơn cường giả kim đan cửu trọng, nếu như không phải thần linh ngủ say, kim ấn này không thể phong ấn hắn được. Tô Mộ dùng thái sơ chi khí rót vào trong kim ấn, thần linh ngủ càng say hơn, thần lực cũng bị xâm nhuộm chuyển hóa thành thái sơ chi khí. Trong quá trình chuyển hóa này là tăng tốc độ, đối mặt một thần linh không thể chống cự, lực lượng huyết mạch của Tô Mộ mới lộ ra chân quý và cường đại của nó. Cho dù là Tiêu Dao Hầu cũng không thể nhẹ nhàng luyện chế một thần linh như thế. Tô Mộ chuyển hóa và chiết xuất thái sơ chi khí trong kim ấn, hóa thành trạng thái dịch năng lượng màu tím, thái sơ tử dịch tiên thiên một mạch cái gì đó đều là thái sơ tử dịch chuyển hóa mà thành. Tô Mộ nhìn thấy thái sơ tử dịch độ tinh khiết không bằng năm đó, nhưng khi có thái sơ tử dịch đủ giúp một người trở thành tiên nhân cường đại. Uy năng còn trên cả Đại La Kim Tiên, trừ phi Hồng Mông trọng mở, nếu không thái sơ tử dịch tinh khiết như tía không còn. Tô Mộ luyện hóa ra thái sơ tử dịch, góc truyện audio.com, hấp thu nó vào thân thể nàng lại yêu hóa lần nữa, lân giáp sinh ra tầng tầng, mỗi một mảnh lân giáp đều có yêu tộc thần văn vô cùng khó tả. Tô Mộ chỉ bảo trì đầu của mình ở hình thái nhân loại, hai tay và hai chân cũng đã long hóa. Hai cánh tay có 18 thần ấn, cuối cùng chúng tiến hóa thành yêu tộc văn tử. 18 lôi long thần ấn là huyết mạch thần bí của nàng. Tô Kính đưa cho nàng kinh lôi bị thái sơ tử dịch hòa tan và hóa thành một chuông lục lạc màu tử kim treo trên cổ tay. Trong thân thể Tô Mộ đã dần lôi long hóa, lân giáp trên người nàng dần chóc ra, nàng từ long thân hóa thành nhân loại, những lân giáp kia hóa thành quần áo. Lòng giáp trên đỉnh đầu Tô Mộ dần dần phân giải, hóa thành tóc dài màu đen, mỗi sợi tóc đều ẩn chứa lực lượng lôi điện cường đại. Thứ này dùng để công kích không phải rất thuận tiện, nếu dùng phòng ngự thì trên cơ bản không có vũ khí gì chém đứt tóc Tô Mộ. Sinh vật thái sơ bình thường, bộ phận cứng nhất của cơ thể đều luyện chế thành bản mạng yêu khí. Tô Mộ không cần, nàng vén mái tóc dài lên đỉnh đầu. Nói thuận lợi, Tô Mộ chỉ dùng 6 ngày đã hoàn thành lần tiến hóa này, có lần trước chuẩn bị ngọc thạch và đan dược còn có Tô Kính tạm thời đưa tới đại lượng ngọc cao ngọc dịch đều bị Tô Mộ thôn phệ sạch sẽ. Trong gian phòng chỉ còn lại một tầng tro bụi sâu chừng một thước, trong những tro bụi này ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nếu gom lại và luyện thành đan dược đều tương đương với đan dược trung cấp. Tô Mộ lẳng lặng nhận thức yêu đan biến hóa, thầm thở dài. Cảnh giới tương đương với kim đan thất trọng không có cao như mình tưởng tượng. Xem ra lôi long huyết mạch cần năng lượng rất cao, lần này tích góp vật tư gia tăng gấp 10 lần thì mình cũng chỉ tăng lên tới cảnh giới kim đan 8 trọng, hơn nữa không có khả năng tăng lên nữa. Như vậy quá không đáng, đầu nhập lớn như thế, đặt trên người Tô Kính sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tô Mộ xuất quan, quần áo trên người biến hóa, hóa thành một bộ nội y thiếp thân bao phủ từ cổ tới chân. Sau đó nàng trang bị ám dạ song long giáp bên ngoài, tuy áo giáp cường đại nhưng kém xa long lân của nàng. Nhưng bộ áo giáp này là Tô Kính tỉ mỉ luyện chế, nàng càng ưa thích mặc lên người. Đổi áo giáp, khí tức cường đại trên người Tô Mộ bị ẩn giấu, nhìn nàng chỉ tương đương luyện khí sĩ kim đan ngũ trọng mà thôi. Nàng lắc lắc chuông lục lạc trong tay, không có bất kỳ lực lượng nào tiết ra ngoài, kinh lôi tiến hóa lớn nhất. Nó tương đương với đạo khí tuyệt phẩm, nếu mình không phóng thích lực lượng lôi long thần ấn sẽ không thể khống chế triệt để. Đám người Tô Kính cùng hội hợp với nhau, Tô Kính bắt đầu an bài bố trí chiến dịch quang minh thần phát động cuộc chiến thần phạt nhằm vào Phạm Quốc, nói như vậy sẽ ra tay với thành thị quan trọng của Phạm Quốc. Tầm quan trọng của thành thị bình thường đều có quan hệ với quy mô thần điện. Cách chương.